Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 847, kinh điển tác dụng. Tác giả, Lão Tư Kích một loại hắn cũng chưa nhìn thấy quá văn tự đương nhiên cũng hoàn toàn không đại biểu cho loại này văn tự không tồn tại. Loại này văn tự Lý Thông tuy rằng không có gặp qua, nhưng là hắn lại có thể biết nơi này đầu ý nghĩa. Từ nào đó mặt đi lên nói, hắn tuy rằng chưa thấy qua loại đồ vật này, nhưng là hắn lại là có thể rành mạch biết loại này văn tự ý nghĩa. Đây là chữ tượng hình, Lý Thông tuy rằng không hiểu loại này văn tự là cái gì văn tự, nhưng là thực rõ ràng, này đại biểu cho hỏa, bởi vì nó liền cùng hỏa hình dạng là giống nhau. Nhân loại từ trước tới nay sẽ không có bất luận cái gì mặt khác loại hình văn tự. Văn tự đều tuyệt đối là chữ tượng hình. Bởi vì loại này văn tự mới là nhân loại từ trước tới nay đệ nhất loại văn tự. Mặc kệ là địa phương nào người, ban đầu văn tự đều sẽ là chữ tượng hình. Hơn nữa, loại này văn tự còn sẽ có rất nhiều chung đặc tính. Loại này đặc tính sẽ làm loại này văn tự có nhất nguyên thủy ý nghĩa. Đồng dạng cũng có nhất rộng khắp bị người lý giải nội dung. Bởi vì này nguyên thủy ý nghĩa, cố nhiên không có gì quá mức với phức tạp nội dung. Nhưng là này ý nghĩa cũng là nhất trong sáng nhất bị người lý giải. Mà cái này hỏa tự, còn lại là nàng cái thứ nhất lý giải văn tự. Hơn nữa cũng là nàng cái thứ nhất có thể dùng chân ngôn. Loại này cổ đại chữ tượng hình, nàng còn muốn đi quen thuộc. Liền càng thêm không cần phải nói Lý Thông. Loại này chân ngôn yêu cầu nàng đi làm như vậy. Nhưng là đối với gia tới nói, hắn sở nhận đồng loại đồ vật này đều không phải là chữ tượng hình, mà là chân chính Trung Quốc chữ Hán. Cho nên hắn không thể giáo thứ này, chỉ có thể đủ làm cái này cô gái nhỏ chính mình đi xử lý. Rốt cuộc đây chính là tương đương phiền toái. Nếu bọn họ thật sự muốn đem thứ này biến thành một cái chân chính chân ngôn, như vậy loại đồ vật này liền sẽ biến thành lỗ gia trấn gia chi bảo. Rốt cuộc loại đồ vật này khẳng định là yêu cầu chính bọn họ đi bảo hộ, đi khai quật. Hơn nữa loại đồ vật này còn có một cái chỗ tốt. Kia ngoạn ý có thể cho bọn hắn dùng để tiến hành toàn bộ mở rộng. Hơn nữa loại này mở rộng đối với bọn họ tới nói là phi thường có lợi. Bất quá lúc này đây lại đây đã có thể không ngừng là Lỗ Mộng Liên một người. Lại đây người còn có nàng người trong nhà. Này bang nhân hiện tại trên cơ bản đều là bính đẳng tả hữu linh căn. Bọn họ ngày sau đều có thể trở thành tu chân giả. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, thư hương dòng dõi trợ giúp bọn họ đọc sách nhận tự. So bình thường tu chân giả càng thêm hiểu tri thức, có thể nhanh hơn lý giải bí tịch, cũng từ phương diện nào đó hạn chế hắn hành động. Hơn nữa loại này hạn chế tương đương đại, trực tiếp hạn chế hắn sở hữu hành động. Cho nên bọn họ đối với loại này chiến đấu loại tu chân là tương đương chán ghét. Hơn nữa loại này phụ trợ loại bọn họ tương đương thích. Nhưng mà tổ đỏ tím muốn chính là, bọn họ lúc này hình như là thấy được hy vọng. Văn thanh sở dĩ là văn thanh, đó là bởi vì bọn họ ở sâu trong nội tâm còn có một chút điểm kiêu ngạo. Đúng là cho rằng đọc sách biết chữ so không quen biết tự nhiệt lợi hại. Đây là bọn họ kiêu ngạo nơi phát ra. Hơn nữa loại này nơi phát ra chính là bọn họ thích nhất. Lý Thông sở dĩ hiện tại vẫn luôn là như thế này chờ, chính là bởi vì hắn rất hiếu kỳ cái này lỗ ra người sẽ như thế nào làm. Rốt cuộc đọc sách biết chữ là đại sự. Hắn cũng thực chờ mong lỗ ra người hành động. Lý Thông, nếu là chúng ta những người này cũng đi theo có thể nắm giữ chân ngôn, chúng ta có thể hay không đem thứ này trở thành là chúng ta lục ra. Dù sao cũng là lỗ gia người. Đối với tri thức quyền tài sản loại đồ vật này vẫn là có nhất định khái niệm. Hoặc là nói đây là nguyên tự với bọn họ đối với loại này xâm quyền cảm thấy thẹn cảm. Dù sao cũng là một cái không tồi thư hương dòng dõi. Một loại đối với gia tộc của chính mình vinh dự giữ gìn ý tưởng vẫn là phi thường quan trọng. Này đương nhiên có thể cho các ngươi cầm đi dùng. Rốt cuộc chân ngôn loại đồ vật này, ta cũng hữu dụng, nhưng là cùng các ngươi dùng phương thức hoàn toàn bất đồng ha cái. Ta và các ngươi sử dụng phương thức có chút không giống nhau. Đây là Lý Thông trong tay đầu lớn nhất bí mật. Rốt cuộc xuyên qua tới loại chuyện này không thể bại lộ đi ra ngoài. Nếu là một khi bại lộ đi ra ngoài, hậu quả tự nhiên là không dám tưởng tượng. Hơn nữa chính mình là người xuyên Việt thân phận nếu là thật sự bại lộ. Như vậy sự tình liền thật sự đại điều. Rốt cuộc mặc kệ bọn họ như thế nào đoán rằng, bọn họ ý tưởng nhiều nhất chính là Lý Thông là từ thiên chuyển thế mà thôi. Đương nhiên cũng gần chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Lý Thông càng thêm rõ ràng. Thời đại này toàn bộ Cửu Châu đại lục người đều sẽ không đi tưởng chuyện này. Rốt cuộc mặc kệ bộ dáng gì người bọn họ tư duy đều trước nay đều không có nhảy ra cái này Cửu Châu đại lục. Nhưng mà đương Lý Thông đem kia bổn đạo đức kinh bãi ở bọn họ trước mặt thời điểm, Lỗ Gia người sắc mặt thay đổi. Văn Thanh lớn nhất dựa vào là cái gì đó chính là bọn họ này đó Văn Thanh đối với tri thức khống chế. Cái này chỉ là một cái bắt đầu. Mặc kệ Lý Thông viết tiểu thuyết cỡ nào có danh tiếng, cỡ nào bị tu chân giả đãi thấy, bọn họ này đó Văn Thanh căn bản là không tiếp thu sự thật này. Bởi vì ở bọn họ xem ra Lý Thông trong tay hết thảy cũng bất quá chỉ là một cái bắt đầu. Bọn họ này đó Văn Thanh sở sùng bái hết thảy vẫn là những cái đó bị bọn họ tôn sùng là kinh điển đồ vật. Nhưng mà hiện tại Lý Thông lấy ra tới đồ vật điên đảo bọn họ cái này ý tưởng lúc sau. Hắn bọn họ lúc này mới hoảng sợ phát hiện Lý Thông trong tay đồ vật thật sự là quá mức với làm người có thất bại cảm. Rốt cuộc bọn họ đã từng cho rằng chỉ có chính mình mới có thể đủ viết ra loại này có chiều sâu đồ vật. Nhưng mà hiện tại nhìn đến Lý Thông lấy ra tới đồ vật lúc sau, này nhất bang người trầm mặc. Bọn họ không phải lấy không ra mấy thứ này, mà là đang xem tới rồi Lý Thông trong tay đồ vật lúc sau trầm mặc. Thứ này bọn họ mặc kệ từ cái gì phương diện đi phê phán đều có thể, nhưng là lại không thể không thành nhân. Này ngoạn ý chiều sâu, liền ở bọn họ còn ở cảm khái thời điểm, Lý Thông lại lấy ra tới mấy quyển thư. Lúc này đây liền tính là dậy không biết mệt Lỗ lão gia tử đều không thể không thừa nhận. Lúc này Lý Thông đã là hoàn toàn làm cho bọn họ chọn không ra cái gì vấn đề. Lúc này Lý Thông trong tay đầu lấy ra tới tam quyển sách. Mỗi một quyển trung tâm tư tưởng đều không quá giống nhau. Hơn nữa hắn trong tay đầu mỗi một quyển sách lấy ra tới đều có thể đủ trở thành là kinh điển tới. Dùng, nhìn Lỗ lão gia tử kia khiếp sợ bộ dáng, Lý Thông trong lòng một trận ám sảng, kêu ngươi nha ngưu bức, mỗi ngày nói chính mình mới là thật học vấn. Hiện tại nhìn đến này đó ngoạn ý ngu đi. Lý Thông lấy ra tới đạo đức kinh, luận ngữ, kinh thi, tất cả đều là một ít phi thường ngưu bức kinh điển. Này đó kinh điển nếu là đều chấn không được bọn họ, kia Lý Thông liền trực tiếp cắt cổ được. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này đối với loại đồ vật này là tương đương không hiểu biết. Bọn họ những người này tạm thời còn không có quá loại này trăm hoa đua nở văn hóa tư duy. Nếu không toàn bộ thế gian văn hóa khẳng định sẽ ảnh hưởng thuộc về tinh anh tu chân giả. Nhưng mà hiện tại cũng không có như vậy tư duy hình thành. Cũng không có hình thành cùng cái này tu chân tương quan đủ loại triết học lý luận tri thức. Cho nên ở lần đầu tiên nhìn đến mấy thứ này thời điểm, bọn họ này giúp Văn Thanh vẫn là phi thường khiếp sợ. Quan trọng nhất chính là, loại đồ vật này trên cơ bản đều là một ít kinh điển. Mấy thứ này lấy tới lừa dối người đây là tốt nhất dùng. Hơn nữa loại đồ vật này vừa lúc có thể dùng để đối Lý Thông trong tay đầu mấy thứ này tiến hành một cái hợp quy tắc, tới ứng chứng hắn này một bộ tu chân các loại chiêu số. Nghĩa rộng đến một cái nói nông nỗi. A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.